Bất Diệt Long Đế, chương 86, bình thuốc có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Triệu Duệ Đoạn mất một cái chân, toàn thân đều là huyết mà lại thân trên chiến giáp còn bị lột xuống tới, khoác trên vai đầu tán tựa như lệ quỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy chính mình yêu mến nhất nhi tử thảm trạng như vậy, Triệu Côi nội tâm dấy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể chém giết mấy vạn người lấy lắng lại chính mình nội tâm lửa giận. Hắn độ đạt tới cực hạn, mục quang khóa chặt cái kia mà con trai mình chiến giáp thiếu niên, sát khí trên người không ngừng ngưng tụ. Không bằng hắn nội tâm có chút kinh nghi, bởi vì Lục Ly khí tức rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá thần hài cảnh, hắn sao có thể chém giết thanh trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể ngừng lại, sắc mặt biến đến pha lệ ngưng trọng, hắn rất may mắn không có chém giết Triệu Duệ, nếu không giờ phút này hắn đem không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Triệu Côi khí huyết như rồng tượng, rõ ràng là hồn đàm cảnh võ giả, Lục Ly mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng còn không có cuồng vọng đến có thể cùng hồn đàm cảnh cường giả đối kháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Bắc Mạc cảnh giới chênh lệch kia là thiên địa khác biệt, cao nhất cảnh giới người đủ để quét ngang một đám lần nhất cảnh giới võ giả. Tỷ như thần hài cảnh, huyền lực so huyền vũ cảnh cô đọng, độ lực lượng phòng ngự năng lực phản ứng đều chênh lệch quá lớn, một đám huyền vũ cảnh đều không thể vây giết thần hài cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn đàm cảnh chênh lệch càng lớn. Hồn đàm cảnh kia là tại linh hồn bên trong rèn đúc một cái đầm, để linh hồn trở nên phá lệ cường đại, từ đó tăng cường cảm giác, phản ứng các loại. Chờ, rất nhiều năng lực, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn đàm cảnh võ giả thị lực, tính lực, khứu giác, cảm giác lực đều so thần hài cảnh cường quá nhiều. Động tác của ngươi rất nhanh, nhưng ở hồn đàm cảnh võ giả trong mắt lại cảm giác thả chậm gấp 10, ngươi còn không có ra chiêu, đối phương đã có ứng đối biện pháp, ngươi lại như thế nào có thể địch. Hồn đàm cảnh còn có một cái rõ rệt đặc thù, cái kia chính là huyền lực có thể ngoại phóng. Huyền lực ngoại phóng độ quá nhanh, sắc bén, nhưng so sánh địa giai huyền khí công kích có thể cách không giết người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ, Lục Ly trước tiên dừng bước lại, một chân dẫm ở Triệu Duệ đầu, đồng thời thiên lân đao chống đỡ Triệu Duệ cổ, mục quang băng lãnh nhìn qua không ngừng đến gần Triệu Côi. Võ giả cuối cùng số mệnh liền là tử vong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lục Linh nói, Lục Ly không sợ chết, giống như Triệu Côi muốn giết hắn, hắn tựu lôi kéo Triệu Duệ chôn cùng. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đằng sau một cái trong hẻm nhỏ, một bóng người đột nhiên bôn tẩu mà đến, người này trên lưng còn đeo một người, thấy cảnh này bước chân lập tức dừng lại. Liễu Di cùng Lục Linh chạy đến, bất quá Liễu Di nhìn thấy Triệu Côi như hồng hoang mãnh thú gào thét mà tới. Nhìn thấy Lục Ly dùng đến chống đỡ Triệu Duệ sau thoáng cái luống cuống, thân thể mềm mại bởi vì sợ đều có chút run rẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh theo Liễu Di trên lưng xuống tới, chống quải trượng đứng ở Liễu Di tiền phương, nhẹ giọng nói ra. Di tiểu thư, ngươi đi đi, giống như ngươi muốn mạng sống, lập tức theo Tây Môn rút lui, các ngươi Liễu gia xong. Liễu Di bản năng hướng về sau mặt thối lui, bất quá lui vào trong ngõ nhỏ về sau, quỷ thần xui khiến dừng bước lại. Nàng muốn nhìn một chút Lục Ly cầm con tin, có thể hay không tại trong cơn giận giữ Triệu Côi trong tay toàn thân trở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Liên Nhi bọn người cũng rất hiếu kỳ, mặc dù có một con tin, nhưng Triệu Côi thế nhưng là hồn đàm cảnh, vẫn là hồn đàm cảnh hậu kỳ võ giả, Triệu Côi có 100 loại biện pháp giết chết Lục Ly. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian Triệu Côi tựu băng băng mà tới, rơi vào Lục Ly tiền phương 10 trượng mặt đất. Hắn cái này cự ly rất hợp, Lục Ly sẽ không cảm giác được có uy hiếp, hắn lại có thể sử dụng huyền lực ngoại phóng trong nháy mắt công kích Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ mất máu quá nhiều, đã tại nửa hôn mê trạng thái, giờ phút này đầu kia chân gãy còn tại đổ máu, Triệu Côi cưỡng ép áp chế nội tâm nộ khí, quát lạnh nói. Tiểu tử, thả nhi tử ta tha cho ngươi khỏi chết. Những lời này là cái rất lạnh chê cười, Lục Ly giống như tin tưởng Triệu Côi cái kia chính là đồ đần. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Côi, một mực lưu ý hắn bất kỳ cử động nào, giống như Triệu Côi dám làm loạn, hắn chỉ có một đao chém giết Triệu Duệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trầm mặc một chút, mở miệng. Triệu tộc trưởng, con của ngươi giờ phút này còn tại đổ máu a, mặc dù hắn chân gãy, nhưng ngươi có thể lấy được một viên thiên giai linh dược lời nói, vẫn có thể tay cụt mọc lại. Mà giống như tiếp tục chảy đi xuống, coi như ngươi tìm tới thần tiên cũng cứu không được hắn. Sở dĩ ngươi vẫn là cho điểm thành ý tốt, Triệu Côi nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết, Lục Ly có hồn niên kỳ trầm ổn, tiếp tục mang xuống Triệu Duệ thật có thể đổ máu quá nhiều mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi ra điều kiện đi, ta muốn ta nhi tử còn sống. Hắn mà chết cả nhà ngươi đều phải chết, rất đơn giản, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong lòng sớm có lập kế hoạch, hắn mở miệng nói ra. Tìm cho ta một chiếc xe ngựa, ta mang theo con của ngươi ra khỏi thành, ngươi không phải để cho người ta theo dõi cùng truy sát. Rời 300 dặm sau ta cam đoan thả hắn, nếu như ta không thả người, ngươi cứ việc dẫn người theo đuổi giết tốt. Lục Linh để Lục Ly bắt sống Triệu Duệ, ý tứ không cần nói cũng biết, cái kia chính là cưỡng ép con tin thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nghĩ đến rời đi thành trì 300 dặm, Triệu gia muốn đuổi theo giết đã phi thường khó khăn, hắn có thể nhẹ nhõm mang theo Lục Linh đào tàu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Côi trầm mặc, hắn trọn vẹn trầm mặc 10 hơi thời gian, mới mở miệng nói ra. Người có thể mang đi, xe ngựa có thể cho người an bài, bất quá ta muốn người tuyệt đối cam đoan Duệ Nhi an toàn. Còn có ta rõ ràng có thể nói cho ngươi, tại Bắc Mạc Vũ Đại Nhân có năng lượng hồ ngươi ngoài tưởng tượng, giống như ngươi dám giết hại Duệ Nhi, ta cam đoan ngươi giấu ở chân trời góc biển đều có thể tìm tới ngươi, đem cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người đánh giết. Nghe được Triệu Côi, Lục Ly như chút được gánh nặng, xem ra Triệu Côi hoàn toàn chính xác rất thương yêu Triệu Duệ, không dám làm loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn như phía sau uy hiếp, Lục Ly xem như không nghe thấy, Vũ Đại Nhân có năng lượng sát thực đại, nhưng Triệu Côi đáng giá Vũ Đại Nhân vận dụng toàn bộ lực lượng đuổi giết hắn. Đây là một bình đỉnh cấp thuốc chữa thương, ngươi trước dùng thuốc bột cho nhi tử ta chữa thương, ta cái này để cho người ta đi giúp ngươi tìm xe ngựa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc tiện tay ném qua, sau đó quay người tựa hồ chuẩn bị đi gọi người an bài xe ngựa. Lục Ly thấy là phổ thông bình thuốc cũng không hề để ý, chuẩn bị tiện tay bắt lấy bình thuốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa Lục Linh lại cảm giác một tia không đúng, bởi vì nàng nhìn thấy Triệu Duệ quay người lúc trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Nàng chống quải trượng bước nhanh đi tới, lớn tiếng khẽ kêu. Đệ đệ, thuốc này bình có vấn đề. Bình thuốc đã bay vụt tới, Lục Ly đang muốn sở trường đi bắt, nghe được Lục Linh, hắn ngơ ngác một chút sau đó kịp phản ứng, đưa tay liền muốn đem bình thuốc đập bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã muộn, Triệu Duệ đột nhiên quay người quát khẽ một tiếng nói. Bảo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thuốc đột nhiên nổ tung, đầy trời bột màu trắng bay múa, Lục Ly đầu cùng thân thể bị đổ đầy màu đen thuốc bột, trong ánh mắt không thể tránh né bị dính vào không ít thuốc bột, hắn đau đến đau hừ một tiếng, thân thể lảo đảo hai bước kém chút đặt mông ngã ngồi. Chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm giác con mắt nhói nhói khó nhịn, căn bản không mở ra được, không bằng hắn lại có thể đánh giá ra Triệu Duệ chỗ phương vị, hắn nổi giận vung lên thiên lân đao, liền muốn hung hăng một đao đánh chết Triệu Duệ. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ là hồn đàm cảnh, giống như giờ phút này còn bị Lục Ly chém giết Triệu Duệ, hắn những năm này cũng sống vô dụng rồi. Hắn đưa tay ném ra một đạo màu xanh quyền ảnh, ngoại phóng huyền lực, một cái quyền ảnh mang theo tiếng rít dùng kinh khủng độ hướng Lục Ly đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền lực ngoại phóng độ quá nhanh, Triệu Côi rời đi Lục Ly chỉ có 10 trượng, cái này cự ly trong nháy mắt đã đến, tại Lục Ly thiên lân đao liền muốn nện xuống lúc quyền kia ảnh đã gào thét mà đến rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng rít quá chói tai, huyền lực ngoại phóng mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, để Lục Ly cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Hắn bản năng nâng lên thiên lân đao, hoành ngăn tại thân thể tiền phương, trực giác của hắn nói cho hắn biết thiên lân đao còn không có bổ trúng Triệu Duệ hắn liền sẽ bị giết, sở dĩ hắn lựa chọn tự vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu xanh quyền ảnh chỉ có nắm đấm lớn, càng giống là một đoàn màu xanh khối không khí, bất quá ngoại hình lại thoạt nhìn như là một cái nắm đấm. Quyền ảnh đánh trúng vào Thiên Lân đao, một đạo kinh khủng cự lực truyền đến, Lục Ly trong tay Thiên Lân đao trực tiếp bị tạc bay, tiếp lấy quyền ảnh đánh trúng vào Lục Ly ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể của hắn bay tứ tung ra ngoài, người giữa không trung trong miệng tiên huyết không cần tiền cuồng phún mà ra, thân thể giống như phá bao tải bỗng chốc bị đập bay vài chục trượng, nhập vào một cái thạch bảo bên trong, sinh tử chưa biết. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.